Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 55, chiến boss phỉ thúy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả tổ đội của Nevermore cùng nhau đứng chân chân nhìn cái cổng, Bách Liễu Thần rất kiên nhẫn mà đứng đó nhìn ngắm một vòng chung quanh, mất một lúc sau bọn họ mới phản ứng. Trời ơi, chúng ta chuẩn bị phải đối mặt với thứ gì đây? Nóng vãi nòi, há hốc mồm nhìn cái cổng kìa, nó phải to đến độ nào để phải xây cái cổng to từng đó chứ? Tranh lùi lại một bước. Đó chưa phải là điều tệ nhất đâu, nhóc nên cầu nguyện là nó không phải một con nào đó to vãi linh hồn với một body toàn dị nhờn tanh tưởi. Bách Liễu Thần hắc hắc cười mà cố ý làm trầm trọng thêm vấn đề. Anh đoán thử xem có cái gì bên trong đó. Nevermore quay sang hỏi Bách Liễu Thần. Ai mà biết được có gì đang ở bên trong đó cơ chứ, nhưng tối thiểu hiện tại chúng ta có thể tạm thời biết được rằng là nó không có cấp bậc dưới phỉ thúy boss đâu, có một thằng giàn em hoàng kim boss canh cổng, mọi thứ thậm chí còn có thể tồi tệ hơn nữa cơ. Nhận thấy được tham quan suy đoán đến đây là rủ rồi, Bách Liễu Thần không chút dọ dự mà bước lên đẩy cánh cửa. Tranh phía sau nhanh chóng ngăn cản hắn lại. Khoan đã, đợi tôi chuẩn bị sẵn sàng cái đã, tôi vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Bách Liễu Thần đang đưa tay đẩy cánh cửa hé mở ra một chút thì Tranh lên tiếng ngăn hắn lại. Làm ơn đi, phải mất bao lâu để chuẩn bị tinh thần nữa, chúng ta không có thời gian cả ngày để đứng ở đây đâu, dù nó là thứ gì đi chăng nữa, rốt cuộc thì cũng phải đối mặt với nó thôi. Nói rồi Bách Liễu Thần không do dự nữa mà đẩy mạnh cánh cửa ra luôn. Cánh cửa mở ra, một luồng ngay hiểm ngay lập tức đập vào mặt Bách Liễu Thần, những ngọn đuốc bên trong căn phòng boss chùm tự động bốc cháy lên soi sáng toàn bộ khu vực bên trong, một con boss có dòng tên màu phỉ thúy hiện lên trước mắt bọn họ. Đủ tối thiểu thì nó không có nước mủ đầy người và một cơ thể đầy mụn mủ và mùi hôi nhỉ. Trước không khí choáng ngợp và căng thẳng mà con boss mang lại, Linh Baker nói ra một câu trêu đùa không mấy đúng lúc. Tên: khổng lồ chiến binh, cấp phỉ thúy, LV 30, HP 1.500.000. Còn khổng lồ chiến binh đứng đó nhìn bọn họ, toàn thân nó mặc một bộ giáp sắt khá là thô sơ, tay cầm một thanh chùy sắt có mấy vết móp, chả hiểu nó gõ vào đầu ai mà làm hư cây chùy sắt như thế. Đội hình chiến đấu ngay lập tức được triển khai, con khổng lồ chiến binh vẫn đang kiên nhẫn đứng đó chờ đợi bọn họ mà không tiến lên tấn công, có vẻ như là nó không thể làm vậy khi bọn họ chưa bước vào bên trong phạm vi căn phòng của nó. Bách Liễu Thần hiện tại đang kích hoạt khu rừng của kẻ đi săn, hắn tiến vào bên trong trước tổ đội. Sau khi đã tổ chức xong đội hình thì Bách Liễu Thần dặn dò. Con này xác định vượt xa con trước ngã rẽ cô nãy, tôi không dám chắc được là chúng ta có đủ sức mần nó mà không xảy ra thương vong gì hay không. Sau đó thì Bách Liễu Thần thần bắt đầu dặn dò chiến thuật đánh. Này trọng pháo dài, ban nãy cậu có nhớ đoạn mà con khổng lồ đó lắc chân lên chứ? Ừ nhớ, sao vậy? Lát nữa phá nha cước của tôi chắc không đủ nhanh cooldown để cắt skill đó của nó, vậy nên tôi sẽ chú ý quan sát độ sát thương. 4 lần sử dụng đầu tiên không tính, nhưng sau 4 lần khi tôi ra hiệu trên kênh tổ đội thì cậu dùng trào phúng để kéo cừu hận. Tôi ngại là thứ đó có không chế cứng phạm vi lớn, cậu biết đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi Bách Liễu Thần không do dự mà tiếng lên, hiện tại số lượng mục sư của tổ đội không đủ để một tanker đôi công, hắn không còn cách nào khác mà chỉ có thể làm một hỗ trợ tăng mà thôi, không thì chắc chắn là trọng pháo đài với Dũng Dũng sẽ không trụ nổi đâu, chà, trận chiến tới này sẽ vất vả lắm đây. Không một tiếng động vòng ra sau lưng con boss rồi dừng lại cách một khoảng cách 3 mét với boss. Bách Liễu Thần thở dài một tiếng khi chiều cao của hắn thậm chí không chạm đếu đầu gối của nó. Hai thanh long nha ngay lập tức xuất hiện trên tay của hắn, thanh trên tay phải nhẹ xoay một cái trở ngược đầu lại rồi đâm lúng vào bên trong, một cái sát thương vật lý 411 điểm bốc lên, sau đó lôi điều kích hoạt một cái sát thương ma pháp 691 điểm và quá tải nối gót theo sau với một cái sát thương 98 điểm. Canh rất chuẩn thời gian khi mà hiệu ứng khống chế cứng kích hoạt thì đội hình chiến đấu của tổ đội đã hoàn thành, trọng pháo đài và Dũng Dũng tiến lên sử dụng trào phúng vào người khổng lồ chiến binh. 2 giây khống chế cứng qua đi, hiếu chiến của Bách Liễu Thần đã tích được 7 điểm, khổng lồ chiến binh thoát khỏi hiệu ứng khống chế liền vung cây chùy sát của mình lên hướng Dũng Dũng đập xuống. Quỳnh, một tiếng, dù có lớp giáp của mục sư gia trì nhưng thanh HP của cậu ta vẫn tụt xuống còn 49, chỉ sau một giòn công kích. Dũng Dũng lùi lại sử dụng bánh bao hồi HP để hồi máu, trọng pháo đài tiến lên lắp lỗ hỏng. Bách Liễu Thần nhanh chóng chỉ huy rồi đâm thêm một đòn nữa, sau đó kích hoạt trạng thái giao tranh rồi tiếp tục tấn công gây ra từng cái sát thương. Ăn một đòn khá đau, Dũng Dũng nhắc chiếc khiên to tướng của mình lên lùi lại, trọng pháo đài ngay lập tức lắp vào khoảng trống, khổng lồ chiến binh tiếp tục vung cây chùy của mình lên rồi nện xuống, trọng pháo đài nâng chiếc khiên của mình lên đón đỡ và bay mất 46. Thanh HP, một cái bắp thánh quang thuật vào người, thanh HP của trọng pháo đài hồi đầy trở lại, tiếp tục nâng chiếc khiên của mình lên sẵn sàng đón nhận đợt công kích thứ hai, không mất quá nhiều thời gian để thanh HP của hắn lại quay trở lại trạng thái còn 54. Một lần nữa, mọi chuyện hiện tại không quá tệ, trong trường hợp toàn bộ mục sư phía sau rơi vào trạng thái côn đao, trọng pháo đài có thể trụ được thêm hai đòn trước khi rút ra khỏi vòng chiến, nếu biết lợi dụng đúng lúc thì đây là một ưu thế. Bách Liễu Thần điên cuồng tấn công một lúc thì hàng mục sư phía sau đã có 6 người chờ cooldown skill, sau lần thứ 2 trọng pháo dài sử dụng trào phúng thì khổng lồ chiến binh cuối cùng cũng đã chú ý Bách Liễu Thần và trọng pháo đài thì vẫn chưa thể sử dụng trào phúng. Bách Liễu Thần cắn răng mà vẫn tiếp tục công kích trong lúc khổng lồ chiến binh quay lại, nó nhắc cái chân to tổ bố của mình lên, Bách Liễu Thần có thể hiểu được là hắn đứng qua gần phía sau lưng khổng lồ chiến binh, khả năng cao đây chỉ là một cú giảm bình thường, với tầm này thì giảm xuống đơn giản hơn nhiều là lùi lại vung chùy sắt, và hắn đã đúng. Bách Liễu Thần nhanh chóng lộn về phía sau, bàn chân của khổng lồ chiến binh không chút lưu tình mà giảm mạnh vào vị trí ban nãy hắn vừa đứng, cát đá bụi mù bay lên tứ tung. Bách Liễu Thần ngay lập tức đứng dậy rồi tiếp tục nhảy lộn một vòng qua bên phải né qua một cú sút của khổng lồ chiến binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng dậy liên tục lùi về sau, lúc này thời gian cooldown của 6 mục sư kia đã qua hơn một nửa, nhiệm vụ của Bách Liễu Thần hiện tại chỉ là câu đủ thời gian để sau khi 2 mục sư còn lại sử dụng skill xong thì bọn họ cũng cooldown xong, còn tranh là mục sư được chuẩn bị riêng cho Bách Liễu Thần nên chỉ tập trung bắp cho hắn đủ có chuyện gì xảy ra. Bách Liễu Thần liên tục nhanh nhẹn né tránh công kích vừa nhẩm tính thời gian cô nuôn của nhóm mục sư phía sau. Này Dũng Dũng, cậu sử dụng bánh bao hồi HP nãy giờ đã hồi được bao nhiêu? Rồi Bách Liễu Thần vẫn liên tục tránh né những đòn công kích của khổng lồ chiến binh vừa liên lạc với tổ đội qua kênh tổ đội. Được 67, rồi Dũng Dũng đáp, tốt, khi tên to xác này quay lại thì cậu tiến lên tiên phong đỡ một đòn sau đó hết tốc lực lùi lại rồi dùng bánh bao hồi HP, mục sư chú ý hỗ trợ bắp nếu không may cậu ta rút không kịp. Nói xong Bách Liễu Thần liền quay đầu bỏ chạy, khổng lồ chiến binh bước từng bước nhanh chóng đuổi theo phía sau, như sau 3 giây thì khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt, thân ảnh của Bách Liễu Thần biến mất một cách quỷ dị trước mặt khổng lồ chiến binh. Không tìm thấy được Bách Liễu Thần, khổng lồ chiến binh đường cũ bước về, Dũng Dũng liền tiến lên trước rồi tung ra một cái trào phúng. Đến nơi khổng lồ chiến binh liền không nói hai lời mà vung cho Dũng Dũng một gậy, trọng pháo đài bước lên phía trước tiến hành phòng thủ, may mắn là Dũng Dũng cùng trọng pháo đài phối hợp khá là nhịp nhàng với nhau nên cậu ta đã có thể thành công mà hấp hối rút lui lại phía sau mà không tốn của mục sư một cái thánh liệu thuật. Bách Liễu Thần lần nữa quay trở lại tiến hành công kích, khi khổng lồ chiến binh lần nữa chú ý đến hắn thì thanh HP của nó cũng đã mất đi hơn 10. Chú tâm quan sát kỹ động tác nhấc chân của khổng lồ chiến binh, Bách Liễu Thần liền hét lên trong kênh tổ đội. Ngay lúc này, sử dụng trào phúng đi. Gần như sát sau khi trọng pháo đài sử dụng trào phúng, cú giảm của khổng lồ chiến binh không nhắm vào người Bách Liễu Thần mà nó gầm lên một tiếng rồi giảm mạnh xuống phía dưới mặt đất. Một đợt sóng xung kích đi ra, một cái sát thương 1119 điểm bốc lên trên đầu Bách Liễu Thần, trọng pháo đài sau lưng nó cũng có một cái sát thương 698 điểm bốc lên trên đầu hắn, may mắn là Dũng Dũng lúc này đang hấp hối đã lùi lại đứng phía trước nhóm đam chính nên không bị sóng xung kích lan đến, nếu không thì cậu ta thăng rồi, một cái thanh âm thông báo liền vang lên. Người chơi Bách Liễu Thần đã trúng phải hiệu ứng choáng. Sau thanh âm thông báo, một cái logo hiện lên trên thanh trạng thái hiển thị của Bách Liễu Thần với thời gian 3 giây, ngay lập tức ánh mắt hắn nhìn mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo như một tên say rượu và cơ thể thì không cách nào động đậy được. 1/3 thanh HP của Bách Liễu Thần đỏ lên sau đó rút mất, ngay lập tức tranh liền bắp thánh liệu thuật và quang thuẫn cho Bách Liễu Thần giúp hắn quay lại trạng thái toàn thịnh. Thời gian choáng vừa trôi qua một giây, mục sư vẫn còn chưa khởi động trình tự phép thuật kịp thì khổng lồ chiến binh đã bằng một tốc độ khó tin mà quay lại vung cho trọng pháo đài một chùy, thân hình hắn liền bị đánh bay về phía bên trái một đoạn khá dài, một cái sát thương 3990 điểm liền bốc lên trên đầu trọng pháo đài, thanh HP của cậu ta liền tụt mất hơn một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là Bách Liễu Thần đã tính đến trường hợp nó có hiệu ứng khống chế diện rộng nên hắn đã lưu tâm đến vấn đề độ thù hận mà không toàn lực công kích cùng dặn dò trọng pháo đài sử dụng trào phúng một cách hợp lý chứ nếu. A thằng phù, mà đánh thì cám lợn rồi. Cách chương.